Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 655, con đường của mình. Như thế để mắt ta sao? Phương Quý nghe Thái Bạch Tông chủ lời nói, mặt đều nhanh đỏ lên, mặc dù ta xác thực rất có bản sự. Thái Bạch Tông chủ nghe vậy, lại chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Phương Quý chính mình cũng có chút hưng phấn, bẻ ngón tay tính một cái, nói, nếu để cho ta đối phó bọn hắn mà nói, kia cái gì đồ bỏ vụ Hải Long Vương thúc, ta là không sợ hắn tí nào. Đầu kia Nam Cương tới Thủy Xà Nhi, có chút làm không rõ ràng hắn thần thông kia là đường chết gì. Thế nhưng là nếu như kéo lên Tiểu Lai Bảo trợ quyền, hẳn là cũng có thể đánh hắn. Về phần Đông Thổ tới những tên kia, ngoại trừ mấy lão bối kia có chút khó giải quyết, đại bộ phận đều có thể đánh một trận. Về phần Tây Hoang tới vị kia U Đế, lão già này rất lợi hại. Thấy hắn chăm chú, Thái Bạch Tông chủ đã là im ắng cười to, nói, ta chưa từng thật làm cho ngươi động thủ. Nói lắc đầu, nói, bất quá phán đoán của ngươi, kỳ thật cũng không tệ. Bây giờ ngươi một thân căn cơ, 10 phần vững chắc, tuy chỉ kém Lâm Môn một cước không vào Nguyên Anh, nhưng bình thường Nguyên Anh, muốn cũng không làm gì ngươi được. Bất quá ngươi đối bọn hắn cách nhìn, vẫn còn có chút sơ hở. Ba bên này đều là tới không ít người, nhìn đều khá là bản sự, nhưng khó dây dưa nhất cũng không phải trên mặt nổi những này. Nam Cương hộ tống vụ Hải Ngao Lân trước nhập Long Đình, đục nước béo cò, nhưng này Ngao Lân bất quá là cái khôi lỗi, lại ta từ trên người hắn cũng có thể cảm giác được có cấm chế tồn tại, hẳn là sớm đã bị Nam Cương khống chế. Chân chính ra lệnh tất nhiên là Bích Hoa Thần Quân kia. Yêu này nhìn như chỉ có Nguyên Anh cảnh giới, nhưng nếu chính xác động thủ, cho dù là ta cũng chỉ có không tới ba thành nắm chắc thắng hắn. Cái gì? Phương Quý nghe được lời này, đã là sửng sốt một chút, có chút khó có thể tin nhìn về hướng Thái Bạch Tông chủ. Trong mắt hắn, Thái Bạch Tông chủ từ trước đến nay đều là sâu xa khó hiểu tồn tại. Từ khi An Châu Tôn Phủ Huyền Nhai Tam Xích Thần Sinh phía trên kiếm chém 12 tà thần đến nay, liền thanh danh tước lên, nhiều lần hiển thần thông, kinh lịch chư trận đại chiến, mỗi một trận đều là người khác xem ra hắn không có phần thắng chút nào. Nhưng kết quả lại là hắn liên chiến thắng liên tiếp, ở trong mắt Phương Quý, thậm chí cảm thấy cho hắn đã là không gì làm không được. Cho dù là tại Viễn Châu một kiếm chém hung thần, đoạt được kiếm tiên trên trời tên sư tôn Mạc Cửu Ca, chính xác bàn về thần bí cùng cường đại đến, cũng chưa chắc so tông chủ càng mạnh. Thái Bạch Tông trong trận chiến ấy, hắn thậm chí có thể lấy một địch 10, chiến thập đại Nguyên Anh. Nhưng bây giờ, chỉ là đối mặt với Nam Cương một đầu tiểu xa, hắn lại còn nói chính mình chỉ có không đến ba thành nắm chắc. Phảng phất là nhìn ra Phương Quý kinh ngạc sức lực, Thái Bạch Tông chủ thở dài, nói, bản lãnh của ngươi càng ngày càng cao, trưởng bối liền sẽ lộ ra càng ngày càng yếu. Đây là tất nhiên, bởi vì bản lãnh của ngươi cuối cùng sẽ càng ngày càng tiếp cận chúng ta, thậm chí vượt qua chúng ta. Bất quá, ta sở dĩ nói không có nắm chắc đối phó cái này Nam Cương tới tiểu thần quân, cũng không phải bởi vì tu vi của hắn, mà là con đường của hắn. Phương Quý ánh mắt hơi rét, chăm chú hướng Thái Bạch Tông chủ nhìn sang, sớm tại vị kia Bích Hoa Thần Quân xuất thủ thời điểm, hắn liền đã nhìn ra, thần thông của đối phương, tựa hồ cùng đường có quan hệ. Từ khi đạt được cao nhân chỉ điểm, biết được thế gian này có đường tồn tại, ta liền suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, cũng vì vậy mà đi tìm tòi nghiên cứu qua rất nhiều chuyện. Ngược lại là càng phát ra minh bạch một chút sự tình. Thất Hải hủy diệt, ngươi sư tôn trốn vào bất chi địa, tự nhiên đều là bởi vì bọn hắn quá sớm đem đường hiện ra ở trước mắt người đời. Nhưng phóng nhãn nhìn lại, những nhân vật tuyệt đỉnh thế gian kia, mặc dù đều rất thông minh, một mực đem đường giấu rất sâu, chưa bao giờ hiển lộ, thế nhưng là bọn hắn chuẩn bị, lại một ngày cũng chưa từng buông lỏng qua, thậm chí sớm có hiệu quả. Bây giờ, bọn hắn gặp được thất hải ác quả, càng là không dám mạo hiểm nhưng hiển lộ con đường này. Nhưng tâm tư nhưng cũng hoạt lạc, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ muốn biết con đường của mình đến tột cùng như thế nào. Cùng phổ thông người tu hành so ra như thế nào, cùng với những cái khác người trên đường so ra thì như thế nào. Cho nên bọn hắn mặc dù không dám nói rõ cái gì, nhưng cũng đều là ném ra một viên đá thử vàng. Đến thế gian này lịch luyện mưa gió, nghe Thái Bạch Tông Chủ mà nói, Phương Quý liền bỗng nhiên hiểu rõ ra, Bích Hoa tiểu thần quân kia, chính là yêu tổ đá thử vàng. Không tệ, Thái Bạch Tông Chủ gật đầu, nói, Nam Cương có 17 vị yêu vương, 3 vị yêu thánh, như phái đến Bắc Vực đến xung làm yêu tổ tai mắt. Những người này đều so Bích Hoa tiểu thần quân kia phù hợp. Nhưng cuối cùng yêu tổ phái tới vẫn là hắn. Nguyên nhân liền ở chỗ, người này đã truyền thừa yêu tổ một chút bản lĩnh. Có thể là hắn thiên phú dị bẩm, có thể là yêu tổ cố ý chỉ điểm, nhưng hắn đã tất nhiên nắm giữ một ít trên đường tinh túy. Trước đây hắn tại Long Đình không hề cố kỵ triển lộ lần này lực lượng. Ta vốn cũng có chút hiếu kỳ, nếu người người đều giấu rất sâu, hắn chính là lại ngu xuẩn, cũng không dám nhẹ ý lộ ra lá bài tẩy của mình. Có thể nghĩ lại ngẫm lại, ngược lại là minh bạch, nếu là hắn vốn là được yêu tổ dặn dò, muốn đi ra thử một chút chính mình lần này bản sự đâu. Nếu là mấy vị khác thế lực, cũng đều có bực này suy nghĩ đâu. Phương Quý ánh mắt dần dần lộ ra chăm chú. Thái Bạch Tông Chủ biết hắn hiểu được, cười nói, U Đế bên người có cái mặc hắc bào thanh thiếu niên, hắn cũng không phải là U Đế cấp dưới. U Đế Đồng Nhi thấy được hắn, thậm chí còn có vẻ hơi e ngại, cho nên ta đoán hắn mới là Tây Hoang nhất mạch người chân chính có thể quyết định. Mà tại Đông Thổ, mặc dù trở về vô số người, nhưng lại duy có một người mặc váy đỏ, giữa trán có khỏa nốt ruồi son nữ tử. Từ khi về tới Bắc Vực, liền một mực lưu tại trong động phủ tiềm tu, mặt cũng không lộ mấy lần. Cho nên, nàng hẳn là Đông Thổ người có thể quyết định. Phương Quý nói, mấy tên này đều giống như Bích Hoa thần quân kia khó đối phó. Có lẽ khó đối phó hơn. Thái Bạch Tông Chủ cười nói, những này cùng đường dính bên cạnh, cuối cùng sẽ có chút thường nhân khó có thể tưởng tượng bản sự. Phương Quý nghĩ đến tiểu lai bảo trên thân khủng bố khác hẳn với thường nhân kia, tâm thần cũng có chút trầm xuống, có chút hoảng sợ nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ, nói, ngươi cái này bỗng nhiên nói với ta nhiều như vậy, không phải là muốn để cho ta bắt lấy bọn hắn mấy người như vậy à? Thái Bạch Tông Chủ nở nụ cười, nói, ngươi bây giờ tự nhiên không có bản lãnh này, Hóa Anh đằng sau, lại chưa chắc không thể. Hóa Anh, Phương Quý nghe chút hai chữ này, mặt đều chen tại một khối, rất là khó xử. Thái Bạch Tông Chủ nói, ngươi kỳ thật đã sớm có đầy đủ nội tình, thậm chí chỉ kém lâm môn một cước, vì sao còn không cân nhắc việc này? Cái này. Phương Quý nghe lời này, lại có chút không tốt giải thích, nhưng Thái Bạch Tông Chủ lại giống như đã sớm minh bạch hắn tâm tư. Cười nói, bởi vì gặp nhiều kỳ nhân dị sự, đối với Nguyên Anh không có lòng tin. Phương Quý biểu lộ cổ quái điểm, nhìn một chút Thái Bạch Tông Chủ, muốn nói chuyện, nhưng lại ngậm miệng, ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận, nhà mình vị Tông Chủ này xác thực nói đến trên tâm sự của mình. Bây giờ Phương Quý đã không phải là ban sơ cấp độ kia cái gì cũng không hiểu tiểu hài. Hắn đã thấy được thế gian này quá nhiều thần dị tồn tại. cùng huyền ảo bản lĩnh, hắn gặp được lấy thần tự pháp trấn áp quần hùng Thái Bạch Tông Chủ, cũng nhìn được chính mình vị sư tôn một kiếm quy tiên kia. Hắn thấy được sinh ra liền có vô địch lực lượng tiểu Hắc Long, cũng nhìn thấy ma của Tây Hoang cự trưởng xa xa dò tới kia. Thậm chí liền ngay cả một con cờ rơi xuống, liền có thể không hiểu cải biến vô số người ý nghĩ đệ tử kỳ cung, đều sâu xa khó hiểu. Lúc đầu Phương Quý chính mình là rất mạnh, viễn siêu cùng thế hệ, thế nhưng là cùng những người này dựng lên đứng lên, chính mình lại có thể tính là cái gì? Mà lại hắn biết, những người này có rất ít trực tiếp dựa vào phổ thông tu hành mà lên đường. Cái này khiến cho Phương Quý chính mình đối với những chuyện tu hành này cũng sinh ra một loại mơ hồ hoài nghi. Người khác đều là dựa vào đường lực lượng, tu vi liên tiếp tăng vọt, chấn kinh bốn vực, vậy mình lại muốn theo bước liền ban, từng điểm phá nguyên anh, luyện hóa thần A, tốc độ chậm không nói, coi như chính xác đi lên, vậy cũng chưa chắc sẽ là những người này đối thủ A. Gặp nhiều người trên đường, liền rất khó lại đối với mình tu hành sinh ra lòng tin. Hắn thậm chí sẽ nghĩ, chính mình cũng cùng thật nhiều con đường dính nhân quả, vậy có phải chính mình cũng có thể đi đến nào đó con đường? Lập tức liền trở nên so những người khác lợi hại, vậy còn khổ tu cái gì kính? Không cần hoài nghi mình. Thái Bạch Tông chủ chăm chú nhìn về hướng Phương Quý, bỗng nhiên nói, muốn đi đến bất luận cái gì một con đường, đều cần nhân duyên, nhanh nhẹn linh hoạt. Thậm chí là những người khác lựa chọn, vô luận ngươi hâm mộ người nào, nghiên cứu đạo của hắn, thậm chí đi học hắn đi, đều khó có khả năng cao hơn hắn minh. Do dự tới lui, cuối cùng chỉ là bại phôi chính mình đạo tâm, hủy chính mình đạo quả, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì, hối hận chi không kịp. Phương Quý rất ít gặp đến Thái Bạch Tông chủ như vậy nói chuyện với chính mình. Cũng không khỏi chăm chú chút, thấp giọng nói, vậy ta có thể làm sao xử lý? Như thường mà đi, Thái Bạch Tông chủ nói, nên hóa anh, liền hóa anh, nên tu hành, liền tu hành. Phương Quý nói, nhưng ta như thế tu luyện được, hay là đánh không lại bọn hắn làm sao bây giờ? Cuối cùng sẽ so ngươi bây giờ mạnh chút. Thái Bạch Tông chủ cười nói, coi như còn có chênh lệch, cũng sẽ cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch càng ít một chút. Phương Quý lông mày cũng không khỏi đến nhíu lại. Hắn kỳ thật cũng không thích kết quả này. Nghĩ nghĩ, mới bỗng nhiên nói, ta có khả năng hay không đi đến một con đường. Thái Bạch Tông chủ thấy hắn dáng vẻ, liền nhịn không được cười nói, cái này cũng chỉ có thể hỏi ngươi chính mình. Đường thích hợp ngươi, duy có chính ngươi biết. Đường ngươi có thể đi, cũng sớm đã bày tại trước mặt ngươi. Hắn vừa nói, từ từ đứng lên đến, hướng Phương Quý cười nói, mà mấu chốt nhất một điểm là, nếu chỉ là chủ trừ không tiến, do dự khó quyết, trước đó liền đã cảm thấy không thể. Như vậy, ngươi liền vĩnh viễn cũng không có cơ hội, biết mình mạnh bao nhiêu. Hiển nhiên hắn lại để cho đi bộ dáng. Phương Quý có chút nóng nảy, coi như muốn hóa anh, người trước cho ta chút công pháp a. Thái Bạch Tông chủ giang tay ra, cười nói, ngươi nên hiểu, cũng đều đã hiểu, cần gì phải tranh công pháp. Hắn thế mà liền chính xác như thế lưu lại một phen. Sau đó tay áo bồng bềnh đi ra ngoài, đem động phủ to như vậy này, để lại cho một mặt mộng Phương Quý. Cùng cái gì cũng đều không hiểu tiểu lai bảo, ánh nắng từ trước người hắn rơi xuống dưới, bóng lưng lộ ra vừa thần bí, lại thoải mái, tựa hồ cất độ kia không dính nửa điểm sự tình tục nhân quả trích tiên nhân. Chỉ để lại cho Phương Quý một chán dấu chấm hỏi, cùng như có như không lĩnh ngộ, thật là nguy hiểm a. Thẳng đến Phương Quý nhìn không thấy lưng mình ảnh, Thái Bạch Tông chủ mới nhẹ nhàng lau lau cái trán, lẩm bẩm, tiểu nhi này đã có bực này căn cơ cùng nội tình.